Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, các ngươi rất quen sao? Thế nào, Misaka đồng học? Nhìn xem có chút mất tự nhiên Misaka Mikoto. Kato Megumi hỏi. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Misaka Mikoto tiếp nhận lúa mạch trà biểu thị chính mình không có việc gì. Đều thời gian này điểm. Các ngươi ăn xong cơm tối sao? Nếu như không có, muốn hay không lưu lại ăn cơm tối đâu? À, đúng rồi. Schrödinger. Chấm ngoặc kép. Hanyu nhìn xem mấy nữ hài tử hỏi các nàng muốn hay không lưu lại cơm nước xong xuôi. Đồng thời nhớ tới các nàng là đến nhà mình nhìn con mèo kia. Thế là liền đối với trong phòng khách một chỗ hô. Kết quả bởi vì Hanyu đem mèo con nhận lấy thu dưỡng về sau ngày thứ hai liền nhập viện rồi. Cho nên cùng mèo con tuyệt không quen. Cho nên Hanyu hô về sau mèo con cũng không đến. Uy, Hanyu đồng học, người cho mèo con lên loại này danh tự quá phận đi. Satan Ruiko còn không biết Hanyu cho mèo con lấy cái như thế xả đạm danh tự. Có chút bất mãn phải nói. Đúng đấy, sao có thể cho mèo con lên loại này tràn ngập ác ý danh tự. Hanyu đồng học thật là. Ui, Haru Kazari cũng đi theo oán trách một chút. Tiếp lấy liền xoay người hỏi Misaka Mikoto, Misaka Senpai. Người đến cho mèo con một lần nữa đặt tên đi. À, ta sao? Vẫn là thôi đi. Dù sao cũng là Hanyu đồng học tại thu dưỡng. Kêu cái gì cũng là Hanyu đồng học tự do đi. Misaka Mikoto đột nhiên bị hỏi lên như vậy. Trong lòng có chút hoảng. Bởi vì nàng dưới ý thức cảm thấy Hanyu cho mèo con lên được danh tự rất hợp khẩu vị của mình. Mà một bên Shirai Kuroko nghe về sau. Cười cười, ui Haru à, người vẫn là không hiểu rõ tỷ tỷ đại nhân à. Lấy tỷ tỷ đại nhân yêu thích, đoán chừng sẽ cho mèo con lên chó. Tokugawa Ieyasu loại hình danh tự đi. À, đúng, hiện tại Schrödinger cái tên này tỷ tỷ đại nhân nói không chừng còn rất thích. Nói xong, Shirai Kuroko che miệng trốn đến một bên Misaka Mikoto đánh không đến địa phương cười trộm. Sao? Làm sao có thể, ta làm sao lại lên như thế không có phẩm danh tự đâu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Misaka Mikoto lập tức đỏ mặt biện giải cho mình. Mà mấy nữ hài tử lẫn nhau ở giữa trêu chọc cũng che giấu Hanyu không thể đem mèo con kêu đến xấu hổ. Thế là Hanyu cũng thừa cơ chạy tới chuẩn bị cơm tối. Kato Megumi thấy thế cười đối với mèo con ổ nhỏ kêu một tiếng Schrödinger. Kết quả con mèo nhỏ nghe được Kato Megumi thanh âm. Phi thường nghe lời qua được đến nhảy vào Kato Megumi trong ngực. Oa, tốt ngoan a, thật đáng yêu a. Đám nữ hài tử bị mèo con hấp dẫn. Cũng bắt đầu đùa Kato Megumi trong ngực con mèo nhỏ. Kato đồng học, mèo con êm tai ngươi a. Ngươi làm như thế nào a? Misaka Mikoto nhìn thấy Kato Megumi trong ngực nghe lời mèo con. Có chút hâm mộ hỏi nàng. Cũng còn tốt đi. Ta cũng không có làm cái gì. Chỉ bất quá Oang Kun nằm viện trong khoảng thời gian này đều là ta đang chiếu cố mèo con. Cho nên nó mới có thể như thế nghe ta lời nói đi. Thật hâm mộ ngươi a. Giống ta lại không được. Không biết vì cái gì tiểu động vật đều sẽ có chút sợ ta. Misaka Mikoto có chút uể oải phải nói. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền hỏi tiếp hướng Kato Megumi. Cái kia Kato đồng học. Đã Hanyu đồng học lại nhờ ngươi tại hắn nằm viện thời điểm chiếu cố nhà của hắn. Như vậy các ngươi quan hệ nhất định rất tốt. Các ngươi nhận biết rất lâu đi. Misaka Mikoto sau khi nói xong. Đối với Kato Megumi sắp nói ra đáp lại trong lòng có chút thấp thỏm. Chấm ngoặc kép. Kato Megumi nghe Misaka Mikoto vấn đề, ngón trỏ đặt ở bên môi, nghiêng đầu nghĩ một lát sau đối với Misaka Mikoto nói, kỳ thật cũng còn tốt đi. Ta cùng Oang Kun chính thức nhận biết trở thành bằng hữu cũng mới 2 tuần lễ trái phải đi. Hở, mới nhận biết ngắn như vậy thời gian sao? Misaka Mikoto nghe có chút khác biệt, Kato Megumi cùng Hanyu nhận biết thời gian so với mình còn muốn muộn 1 tuần lễ mới nhận biết. 2 tuần lễ liền có thể tín nhiệm ngươi đến để ngươi đến giúp hắn giữ nhà. Các ngươi không phải là nam nữ bằng hữu à? Misaka Mikoto vấn đề này vừa ra tới. Cái khác mấy cái ngay tại đùa mèo con nữ hài tử trong nháy mắt lỗ tai liền dựng lên. Không phải. Ta cũng là bởi vì các loại nguyên nhân mới có thể bị Oang Kun xin nhờ giúp hắn giữ nhà. Kato Megumi bình tĩnh đến phất phất tay biểu thị chính mình cùng Han Yu không phải nam nữ bằng. Hiểu, ai, đó là cái gì nguyên nhân a? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Satan Ruiko bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Biến thân làm hiếu kỳ bảo bảo liền bắt đầu đuổi theo hỏi Kato Megumi. Satan sao san? Đây là nhân gia tư ẩn đi. Uiharu Kazari cảm thấy Satan Ruiko loại hành vi này không phải quá thỏa. Đáng, thế là ngay tại khuyên nhủ nàng. Không sao, chủ yếu là bởi vì Oang Kun muội muội nguyên nhân. À, đúng rồi, vượn người còn có cái muội muội a, rơi vào đến tên biến thái kia muội khống trong tay. Vượn người muội muội thật đúng là đáng thương a. Shirai Kuroko không khỏi vì Sagiri có Han Yu dạng. Này một cái ca ca cảm thấy tiếc hận. Han Yu đồng học muội muội sẽ là bộ dáng thế nào? Uiharu Kazari nói xong hướng xung quanh nhìn một chút, cho nên muội muội bây giờ tại trong phòng. Sao? Bởi vì lúc trước tại bệnh viện thời điểm, Han Yu đem muội muội tình huống đại khái nói với các nàng một chút. Cho nên mọi người cũng biết Sagiri không ở phòng khách nguyên nhân. Cho nên Han Yu đồng học muội muội nguyên nhân mới được thăng chức nắm sao? Misaka Mikoto không có nghe được mình muốn đáp án, chưa từ bỏ ý định phải tiếp tục truy vấn. Tương đương ta cảm thấy vẫn là phải từ vừa mới bắt đầu nói lên đi. Kato Megumi nghĩ cảm thấy trực tiếp từ được thăng chức nắm giữ nhà nói lên khả năng những người khác nghe không minh bạch. Liền quyết định đem chính mình cùng Han Yu nhận biết quá trình nói một chút, ngay từ đầu cùng Oang Kun cũng chỉ là bạn học cùng lớp. Về sau có một ngày trên đường, cái mũ của ta bị gió thổi đi, sau đó bị Oang Kun nhặt được. Oa, loại này nhận biết phương thức cảm giác thật là lãng mạn a. Uiharu Kazari nghe một mặt kích động, mà Misaka Mikoto nghe về sau không hiểu có loại thua mất cảm giác. Thế nhưng là Oang Kun, nhưng là nhặt lên mũ liền chạy. Ta lúc ấy còn rất hoang mang đâu. Ai, X4, sau khi nghe được tục cố sự là như thế triển khai. Đám nữ hài tử đều có chút mộng bức. Theo lý mà nói không phải hẳn là tại chỗ đem mũ đổi cho ngươi sao? Satan Ruiko cảm thấy Han Yu não mạch kín có chút không bình thường. Vượn người, quả nhiên là tràn đầy các loại ác thú vị. Đoán chừng là muốn cầm lấy nữ hài tử đồ vật làm những gì việc không thể lộ ra ngoài đi. Tỷ như nói âu âu cái gì? Đúng không? Vượn người. À, ngay tại chuẩn bị cơm tối Han Yu nghe được Shirai Kuroko đột nhiên gọi mình cảm thấy không hiểu ra. Sao? Kuroko? Misaka Mikoto nghe được Shirai Kuroko bên trong miệng phun ra không ra dáng. Tức giận đến một sống bàn tay chém vào trên đầu nàng. Đau nhức, tỷ tỷ đại nhân, chấm ngoặc kép, ngạch ha ha tương đương Kato đồng học vẫn là nói tiếp đi. Người chớ để ý Shirai sao san. Uiharu Kazari gặp bầu không khí có chút liền để Kato tiếp tục đề tài. Mới vừa rồi đến điều chỉnh cũng một chút bầu không khí. Mà Kato Megumi cũng bị vừa rồi Shirai Kuroko to gan phát biểu hù dọa. Vừa nghĩ tới Han Yu khả năng thật cầm cái mũ của mình làm chút chuyện xấu xa, Kato Megumi cũng không khỏi bắt đầu đỏ mặt, điều chỉnh một chút cảm xúc về sau, mới tiếp tục nói, dù sao về sau ta đi tìm Oang Kun muốn đem mũ muốn trở về. Kết quả Oang Kun luôn quên đưa đến trường học cho ta. Ta bây giờ không có biện pháp đành phải đi theo Oang Kun đến nơi này tới bắt về cái mũ của ta. Sau đó liền đụng phải Sagiri muội muội phát sinh một chút sự tình. Hở, sự tình gì? Đám nữ hài tử lòng hiếu kỳ bị cong lên. Cái này, chấm ngoặc kép, Kato Megumi có chút do dự. Bất quá nhớ tới đều là nữ hài tử. Tất cả mọi người từng có như thế kinh lịch cũng liền nói ra. Chính là nữ hài tử cái kia tới. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Các cô gái nghe xong đều không khỏi ho khan để che giấu bối rối của mình. Các ngươi thế nào? Muốn uống chút nước sao? Han Yu tại phòng bếp nghe được các nàng động tĩnh có chút kỳ quái. Không có gì. Ngươi trở về chuẩn bị cơm tối tốt rồi. Chúng ta đều chết đói. Satan Ruiko để Han Yu nhanh đi về làm cơm tối. Đừng trộn lẫn tới. Bởi vì Oang Kun là nam hài tử. Mà ta vừa vặn cũng tại. Lại giúp xử lý một chút muội muội sự tình. Tận lực bồi tiếp đầu tuần ngay cùng một chỗ là Thương Thành mua đồ. Trở về thời điểm liền ra tai nạn xe cộ. Hở, đầu tuần ngày, Misaka Mikoto nghe được ngày này lấy làm kinh hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.